Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, viên thủ lật úp. 3. Ninh Quý Tịnh nhưng mà lập, ánh mắt âm trầm nhìn Liễu Kháng Nhất, lạnh lùng nói, ta từ đầu tới đuôi, đều là ma vực nhân, chích là các ngươi nghĩ đến, ta là vãng sinh cốc nhân thôi. Ninh Quý trong lời nói đã muốn nói đến này phân thượng. Kia cho dù là ngốc tử cũng đều nghe hiểu được sao lại thế này. Liễu Kháng một chút vận may huyết dâng lên. Thét lớn một tiếng, thiếu chút nữa bị tức trực tiếp hộc máu. Hảo hảo, hảo ngươi cái Ninh Quý. Xem như ngươi lợi hại, Liễu Kháng Nhất cưỡng chế trong lòng lửa giận. Không ngờ như thế mấy năm nay hắn vẫn đều bị Ninh Quý cấp cho. Ma vực nhân, ở hắn này vãng sinh cốc bên trong ẩn núp nhiều năm. Mà hắn này tông chủ thế nhưng không hề phát hiện. Ninh Quý này một phen nói nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, trên thực tế cũng là đã muốn đem Liễu Kháng Nhất mặt đều nhanh cấp đánh sưng lên. Liễu Kháng Nhất quay đầu, hắn nhìn Tu Thần cả giận nói, Tu Thần, ngươi đâu, vì sao phải ngăn trở ta? Nan Bất Thánh ngươi cũng là ma vực người, ngươi là ai nhân? Tu Thần ánh mắt bình thản như nước, thì thào nói, ta đều không phải là ai nhân. Chính là ta không cho phép có nhân thương tổn Lạc Phạm Âm Ân Y, Lạc Phạm Âm ngay tại Tu Thần phía. Sau cách đó không xa, được nghe lời ấy, trong lòng khẽ nhúc nhích, Liễu Kháng vừa nghe đến Tu Thần này lời nói, giận dữ phản cười, chào phúng nói, như vậy nữ nhân, ngươi Tu Thần cư nhiên còn để ý, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra sao, của nàng trong mắt cũng chỉ có Vân Gia cái kia nghiệp chướng, hoàn toàn không có ngươi. Ngươi lại tính cái gì? Tu Thần hơi hơi sừng sốt, thân ảnh lảo đảo từng bước, cũng là chưa từng hé răng. Liễu Kháng Nhất rèn sắt khi còn nóng tiếp tục nói, Tu Thần à Tu Thần, ngươi cũng không ngẫm lại, nếu không phải bởi vì Vân Gia cái kia nghiệp chướng, nàng hội cùng vãng sinh cốc là địch. Nói đến để, lòng của nàng chung vẫn là không bỏ xuống được Vân Nghịch. Mà ngươi bất quá chính là một quả quân cờ thôi. Tu Thần mặt có bị thương sắc, lại như cũ là không rên một tiếng. Bất quá người này cũng là như trước che ở hai người trong lúc đó, một bước cũng không nhường. Lạc Phạm Âm nghe nói như thế, mặt lộ vẻ thê lương sắc. Giờ này khắc này, nàng thế nhưng một chữ đều nói không nên lời. Phải như thế nào cùng Tu Thần giải thích? Của nàng trong óc bên trong đã muốn là một mảnh hoang vu. Một bên, Vân Hoàng ca chen vào nói, nói, Lạc Di phía trước là thích ta tứ thúc, nhưng là kia đều là đã muốn chuyện quá khứ tình. Hiện tại, Lạc Di cùng Tu Thần cảm tình ta đều xem ở trong mắt. Nhìn đến nhất thanh nhị sở, tình chân ý thiết, Liễu Kháng Nhất, ngươi đừng tái châm ngòi bọn họ hai người trong lúc đó cảm tình. Ninh Tâm Nguyệt nghe vậy, ở một bên cười lạnh nói, Ninh sách 10 tòa miếu không phá nhất cọc hôn. Liễu Tông Chủ vì mượn sức lòng người, này đã muốn là ngay cả thể diện đều từ bỏ sao? Liễu Kháng một mạch huyết cuồn cuộn, hung tợn trừng mắt Vân Hoàng ca. Hắn vốn là muốn Tu Thần cấp kéo trở về, thậm chí còn muốn làm cho Tu Thần đi đối phó Lạc Phạm Âm. Khả không nghĩ tới, Vân Hoàng ca này một phen nói cũng là gọi hắn hy vọng tan biến. Lúc này, Lạc Phạm Âm ngóng nhìn Tu Thần bóng dáng, cũng nói một câu nói, Tu Thần, ngươi phải tin tưởng ta. Lạc Phạm Âm thanh âm cũng không lớn, cũng là nói năng có khí phách, tự nhập tâm ân y. Tu Thần thân thể run lên, trong lòng vẻ lo lắng, trong phút chốc trở thành hư không. Hắn xoay người nhìn thoáng qua Lạc Phạm Âm, mặt mày mang cười, theo sau thập phần kiên định gật gật đầu. Vì Lạc Phạm Âm này một câu, Tu Thần xem như hoàn toàn chạm định rồi các nàng bên này. Tu Thần, ngươi muốn phản bội ta vãng sinh cốc sao? Liễu Kháng Nhất thấy như vậy một màn, kia cơ hồ đều phải phun huyết, vội vàng giận dữ hết. Tu Thần lắc lắc đầu, rất là kiên định hồi đáp, mặc kệ là vãng sinh cốc vẫn là Nam Lâm Vân gia, đều cùng ta Tu Thần không có gì quan hệ. Nhưng là, nếu ai muốn thương tổn Lạc Phạm Âm, như vậy liền theo của ta thi thể thượng bước qua đi. Giờ này ngày này, ta Tu Thần cho dù là trên lưng phản bội tông môn bêu danh, cũng sẽ không cho ngươi động Lạc Phạm Âm một chút. Ở đây mọi người đều bị lâm vào động dung, nhất là vãng sinh cốc các đệ tử. Phải biết rằng, Tu Thần ngày thường lý là một cái nói không nhiều lắm nhân. thậm chí còn có một chút lãnh liệt. Nay, tu thần vì Lạc Phạm Âm, coi như là bất cứ giá nào. Không ít nữ đệ tử đều là vẻ mặt sùng bái nhìn tu thần. Cũng là phi thường hâm mộ Lạc Phạm Âm đi. Lạc Phạm Âm sắc mặt tường đỏ. Nếu không phải phía sau trường hợp không đúng, nàng đều thiếu chút nữa trực tiếp tiến lên bảo trụ tu thần. Lạc Phạm Âm cả đời này chỉ có yêu hai cái nam tử. Một cái đó là Vân Hoàng Ca tứ thúc Vân Nghịch. Chỉ tiếc là có duyên vô phân, cuối cùng chỉ có thể là âm dương cách xa nhau. Này, cái thứ hai đó là tu thần. Nếu nói Vân Nghịch chính là Lạc Phạm Âm một đoạn tốt đẹp nhớ lại, một đoạn ngây ngô thì giờ hướng tới. Như vậy tu thần mới là nàng chân chính xúc tu. Nhưng đụng người, Lạc Phạm Âm nhìn tu thần bóng dáng, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Nàng có bao nhiêu lâu chưa từng cười đến như vậy vui vẻ. Này 10 năm gian giống như là một hồi ác mộng. Lạc Phồn Sâm đứng ở một bên, trơ mắt nhìn này hết thảy phát sinh, có chút ngốc lăng nhìn những người này, trong khoảng thời gian ngắn đều không có phục hồi tinh thần lại. Không ít vãng sinh cốc đệ tử đều là không giấu vết sau này lui lui, trực tiếp đứng ở Lạc Phạm Âm cùng tu thần phía sau đi. Liễu Kháng nhất nhất xem đối phương đã muốn đoàn, nhất thời giận không thể áp. Lạc Phạm Âm, tu thần ngươi chờ phản bội vãng sinh cốc, đáng chết, Nam Lâm Vân gia hủy ta sơn môn. Nên chu, Liễu Kháng nhất nhất thanh gầm lên, cả người đó là trực tiếp liền xông ra ngoài. Tu thần cùng Ninh Quý liên thủ, một cái đối mặt đầu tiên là đem Liễu Kháng nhất cấp lại ngăn cản xuống dưới. Liễu Kháng một lòng chung đã muốn hận độc Lạc Phạm Âm. Nếu không phải Lạc Phạm Âm nói ra vạn ma cuộc chuyện tình, hắn cũng không đến mức đến như vậy hoàn cảnh. Khả tu thần cùng Ninh Quý tu vi không kém, hai người liên thủ dưới, Liễu Kháng nhất trong khoảng thời gian ngắn cũng là hướng bất quá đi. Lạc Phồn Sâm thấy như vậy một màn, thu hồi bi thương sắc, lập tức sai người đấu võ. Vô luận như thế nào cũng không có thể làm cho vãng sinh cốc gặp chuyện không may. Lạc Phồn Sâm sứ mệnh thì phải là bảo hộ vãng sinh cốc. Thậm chí đối với Lạc Phồn Sâm mà nói, Liễu Kháng nhất đều có thể tử, duy độc này vãng sinh cốc không thể ra hiện cái gì sai lầm. Vãng sinh cốc đệ tử nghe lệnh, đem Nam Lâm Vân ra cùng vãng sinh cốc phản đồ đều đuổi ra đi. Lạc Phồn Sâm rất là bi phẫn giận dữ hết. Hơn nữa, này phản đồ bên trong còn có một Lạc Phạm Âm. Ai ngờ vãng sinh cốc này các đệ tử cũng là dừng lại không tiền, một đám đều thập phần không yên. Bọn họ trong lòng còn muốn phía trước Lạc Phạm Âm nói những lời này, vạn ma quật, Liễu Kháng nhất, còn có Hồng Phong này mất tích đệ tử đằng đằng hết thảy. Nhất tưởng đến nay sự tình, vãng sinh cốc đệ tử đó là không có cách nào động thủ. Hiện ở phía sau bọn họ cũng không biết hẳn là đứng ở ai bên kia. Lạc Phồn Sâm mắt thấy các đệ tử khác thường, này trong lòng giống như là đánh nghiêng ngũ vị bình. Nếu là như thế này đi xuống trong lời nói, chỉ sợ này vãng sinh cốc mất lòng người, đó là đã muốn mất đi hết thảy. Vân Hoàng Ca cùng tu thần năm nhân thủ trong khi chung, trực tiếp đối bên người một ít nhân xuống tay. Bất quá lúc này đây năm người đều là thập phần an ý, chính là đêm này cấp đánh vựng, vẫn chưa từng trực tiếp muốn bọn họ tánh mạng. Liễu Kháng nhất cùng Lạc Phồn Sâm cũng là tự mình động thủ. Nam Lâm Vân gia cùng Lâm Phong dòng binh đoàn cũng đều phát đi lên. Song phương nhân mã, nhất thời chiến thành một đoàn. Hết chương.